Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Minh. Hôm nay, Minh Minh xin gửi đến các bạn bộ truyện mới Chú Lục, Chú Làm Tôi Đau Đấy của tác giả Giai Thiên Đông Phương. Mời các bạn cùng theo dõi. Chương 1. Miệng chó không mọc được ngà voi. Thẩm Ninh vỗ vỗ vai người đàn ông nằm bất tỉnh dưới ghế, thấy hắn đã hoàn toàn bất động thì mới cười mãn nguyện rời đi. Cô nhét chiếc lọ thủy tinh trong tay vào trong túi, đội mũ chỉnh tề rồi ra khỏi cửa. Thẩm Ninh rất nhanh trèo lên chiếc Lotus Aveja gần đấy rồi mất hút vào màn đêm. Thẩm Tử, đêm nay đã muộn rồi, hay là chúng ta trở về đi? Cao Hình thả lỏng vô lăng, chỉ nhìn nhẹ sang cô gái ngồi bên cạnh. Thẩm Ninh tháo mũ vuốt vuốt tóc, mùi trầm hương Ả Rập này quả thật không tồi. Hình Hình, lọ dầu cậu đưa mình lúc chiều là gì vậy? Pha vào tinh dầu thôi miên của mình rất có tác dụng. Cao Hình cười nhẹ, đồ Thẩm Ninh khen chắc không phải là hàng sộp. Hiệu quả thế nào? Cao Hình hỏi. Thẩm Ninh nhìn ra ngoài bóng đêm khẽ cong môi. Toàn bộ cơ thể người dùng gần như ở trạng thái người thực vật. Quan trọng là không sử dụng chất cấm. Thứ này rất có ích đấy. Cậu đừng nói là đang chuẩn bị làm gì mờ ám đấy nhé. Sau khi đưa Cao Hình về nhà, Thẩm Ninh dừng lại ở trước cổng biệt thự Thẩm gia. Lục thiếu, đã đến Thẩm gia. Người tài xế bước xuống xe vòng ra đằng sau, cất giọng đầy cung kính. Người đàn ông từ từ mở mắt, khoan thai, vươn đôi chân thẳng tắp bước ra ngoài. Thẩm Ninh đi vào, liền thấy một chiếc xe quen thuộc kiểu quân đội hạng sang đậu trước cổng mà không giấu nổi tò mò. Thẩm gia hôm nay lại có khách quý sao? Lục Bát Dịch sải bước vào sảnh chính, bước chân dừng lại trước cửa nhà. Lục thiếu, có chuyện gì vậy? Lục Bát Dịch khẽ nghiêng mặt, bước chân rón rén đằng sau, cũng theo đó mà dừng lại. Thẩm Ninh giật mình, cô đã đi nhẹ lắm rồi mà. Vừa hay, hai ông bà Thẩm cũng từ trong nhà đi ra, thấy Lục Bát Dịch đã đứng trước mặt, hai gương mặt già hớn hở cung kính mời vào. Bà Thẩm vừa hay nhìn thấy Thẩm Ninh, gương mặt lộ rõ vẻ không vui. Không biết Lục thiếu hôm nay sẽ đến sao, mà bây giờ mới mò đường về. Thẩm Ninh không thèm để ý, toan đẩy cửa bước vào, nhưng lại bị Thẩm Niên kéo lại. Theo người làm, thay một bộ lễ phục cho chỉnh tề, rồi ra gặp Lục thiếu. Bước chân vào Lục môn hay không, là nhờ cả vào tối nay đấy. Thẩm Ninh bĩu môi. Bà thích thì tự làm đi. Thẩm Phách mặt mày tươi rói, nhìn vị thiếu tướng tiếng tăm lừng lẫy, nể mặt ông mà đến thăm vào đêm muộn này, ông có mơ cũng không dám nghĩ. Lục thiếu, đêm muộn thế này, ngài không lẽ đã cân nhắc đến chuyện, cưới hỏi với Thẩm gia đúng không? Ông đừng lấy việc cưới xin, để qua quýt mà xong chuyện. Nếu ông còn cố chấp, không khuyên nhủ Thẩm Thanh Mặc, tôi không biết sẽ làm gì tiếp theo với Thẩm gia các người đâu. Nói xong liền đứng dậy, bóng dáng hiên ngang vạm vỡ từ từ khuất dần sau cánh cửa chính. Thẩm Phách túa mồ hôi lạnh, cứ tưởng Lục thiếu vì nể tình hôn ước giữa hai nhà mà bỏ qua, không thể ngờ được Lục Bác Dịch lại khó thuyết phục như thế. Thẩm Niên cũng từ trên lầu bước xuống, khó xử ngồi xuống bên cạnh chồng mình. Sao rồi, cậu ta có đồng ý không? Thẩm Phách cau mày lại, tự rót cho mình một ly trà. Bà nói xem. Thẩm Niên đoán được kết quả, hai bàn tay bấu vào thành ghế. Nếu còn không nhanh gả Thẩm Ninh qua đó, Thẩm gia chỉ còn nước xuống mồ. Thẩm Ninh nhìn bộ lễ phục trên tay, nhớ lại bộ dáng nghiêm nghị lãnh khốc của vị Lục thiếu khi nãy. Anh ta chính là vị hôn phu của cô sao? Sáng sớm hôm sau, Thẩm Ninh xách ba lô rời khỏi nhà. Đúng lúc ông bà Thẩm đang dùng bữa sáng, thấy Thẩm Ninh rời đi, Thẩm Niên gọi giật lại. Thẩm Ninh, thời gian này rảnh rỗi, thì tốt nhất nên tiếp cận Lục Bác Dịch nhiều hơn một chút, có lợi cho cô cùng Thẩm gia. Không đợi Thẩm Niên nói hết câu, Thẩm Ninh đã thẳng thừng bỏ đi. Người đàn bà này, dẫu sao cũng chỉ là mẹ kế của cô, tốt cho cô, chắc chắn bà ta cũng sẽ được lợi. Gả vào Lục gia chỉ khiến cô chịu giày vò bó buộc, đáng trách hơn là ba ruột của cô lại tin bà ta răm rắp. Thẩm Ninh không quay về trường, một hai ngày nữa cô sẽ tốt nghiệp, ở trường cũng không có việc gì. Thẩm Ninh đánh lái sang hướng bệnh viện trung tâm thành phố. Thẩm Ninh đi một vòng khu thần kinh, bộ dáng thản nhiên, nhưng thực chất lại đang tìm kiếm gì đó. Loanh quanh một hồi, không thu thập được gì, cô định quay về. Chợt thấy cuối hành lang một bóng dáng hơi quen. Anh ta không phải là Lục Bác Dịch sao? Sao anh ta lại ở đây nhỉ? Theo sau Lục Bác Dịch, còn có một người mặc áo blue trắng nữa. Hai người chỉ dừng lại trước cửa thang máy nói vài câu rồi xong. Thẩm Ninh không tò mò nhiều chuyện, bản thân cô cũng chẳng muốn dây dưa với Lục Bác Dịch, càng mảy may không quan tâm đến mối hôn ước vô bổ kia. Thang máy kêu tinh một tiếng, hiển thị đã xuống tầng 3. Thẩm Ninh ra ngoài, vừa khéo thấy Lục Bá Dịch cũng từ thang máy bước ra. Cô cũng chẳng để ý nhiều, nhưng chiếc xi lanh chứa chất dịch lỏng màu xanh lục kia khiến cô muốn không quan tâm cũng không được. Thật trớ trêu mà, cánh cửa phòng thí nghiệm bị đóng chặt, Lục Bá Dịch đang ở trong đó. Thẩm Ninh đảo mắt quanh hành lang thấy không có ai, mới rút từ túi áo một chiếc ống thủy tinh, chọc nhẹ vào khe cửa, rồi dùng lực thổi nhẹ một cái. Xong việc cười tươi, đút lại ống thủy tinh vào túi. Thẩm Ninh thầm đếm nhầm 5 giây trong đầu, định xoay nắm cửa đi vào, cả người Thẩm Ninh bị một lực kéo cả người vào trong. Đến khi Thẩm Ninh hoàn hồn lại, hơn nửa thân người cô đã ngả dạp vào Lục Bác Dịch, cánh tay phải túm lấy cổ áo anh. Cô khẽ ngẩng đầu, liền chạm phải khuôn mặt góc cạnh như tượng tà kia, làm cho mê mẩn. Đôi môi mỏng đang khép hờ, sống mũi cao chí mạng, quyện cùng hơi thở của anh gần trong gang tấc. Chỉ đến khi Thẩm Ninh nhìn đôi mắt đỏ ngầu và lồng ngực phập phồng không ngừng của anh, cô mới nhận thức được hành động của mình lúc này. Lục Bác Dịch buông mạnh tay, tay kia đỡ lấy lồng ngực, cố gắng lắc đầu, không ngừng loại bỏ những âm thanh vo ve trong đầu mình. Lúc nãy cô đã làm gì? Giọng nói của Lục Bác Dịch trở nên khàn đặc, cơ mặt như đang dần dần mất đi ý thức. Thẩm Ninh không khỏi kinh ngạc, phàm là người bình thường, nếu không có mặt nạ phòng độc, chỉ cần trong vòng 5 giây sẽ không chịu được mà cơ thể rơi vào trạng thái người thực vật. Nhưng Lục Bác Dịch lại khác, nãy giờ anh cũng đã duy trì trạng thái tỉnh táo được gần 3 phút. Lẽ nào Lục Bác Dịch có khả năng miễn dịch với loại thuốc này? Nhìn Lục Bác Dịch sắp không chịu nổi nữa, Thẩm Ninh liền lấy ra một lọ nhỏ rượu trắng đưa cho anh uống. Gương mặt nghiêm nghị của anh bỗng chốc khôi phục lại trạng thái ban đầu. Thẩm gia các người thật lắm trò nhiều quẻ, đến việc đê tiện nhất cũng muốn làm. Nhìn vẻ mặt căm ghét của Lục Bác Dịch khi nói ra những lời này, Thẩm Ninh định mở miệng chửi thề, nhưng lại nhận ra người trước mặt là Lục Thiếu. Cô lại nuốt những ý nghĩ trong đầu xuống. Thẩm gia mà anh nói là Thẩm Phách và Thẩm Niên, chứ không phải Thẩm Ninh tôi. Lục Bác Dịch nghe vậy cười khẩy. Cùng là một ruột với nhau cả thôi. Cái... Hừ. Thẩm Ninh đứng dậy, không thèm so đo với con người này. Trước khi đi, còn ném lại một câu. Miệng chó không mọc được ngà voi. Việc Thẩm Ninh cô toan tính mưu sát tôi. Lục Bác Dịch tôi sẽ không cứ thế nhắm mắt làm ngơ đâu. Bước chân Thẩm Ninh dừng lại hẳn, cô xoay người đối diện anh. Lục Bác Dịch nhét ống xi lanh màu xanh khi nãy vào giá, anh đã tỉnh táo hoàn toàn. Anh thừa biết, tôi không muốn hại anh. Phải. Lục Bác Dịch tiến lại gần cô. Tôi cũng không muốn gây khó dễ với cô. Thẩm Ninh nhăn mặt, người đàn ông này rốt cuộc muốn gì? Chương 2, vẫn đang trong tuổi trưởng thành. Nói điều kiện đi. Lục Bác Dịch gật đầu tán thưởng, nắm bắt được suy nghĩ của anh, khó ai có thể làm được. Cô sẽ phụ trách một phần chữa trị cho bà nội tôi. Thẩm Ninh ngẩn người, chữa trị cho bà nội của Lục Bác Dịch. Tại sao lại là tôi? Lục Bác Dịch nghe như Thẩm Ninh không muốn đồng ý, tức giận tiến đến bóp chặt gương mặt nhỏ bé của cô. Thẩm Thanh Mặc là người của Thẩm gia, cô cũng vậy. Không chọn cô, chẳng lẽ là đôi vợ chồng già kia? Thẩm Ninh bị bóp mạnh đến đau đớn, Lục Bác Dịch thấy vậy cũng buông tay. Anh tin tưởng tôi vậy sao? Chỉ cần cô dám giở trò, tôi sẽ khiến cô chết không toàn thây. Thẩm Ninh ngủ ở Thẩm gia đến tận trưa hôm sau, sau khi dùng qua bữa trưa lấp đầy dạ dày, cô lại trở về phòng đóng cửa kín mít. Lục Bác Dịch không phải trùng hợp, mà miễn dịch với thuốc thôi miên của cô, trừ khi anh ta đã từng tiếp xúc với thành phần của thuốc. Nếu như là vậy, cô nhất định phải tìm hiểu nguyên nhân này mới có thể tìm ra cái chết của mẹ và em trai mình. Không phải sẽ tiếp xúc với Lục Bác Dịch sao? Hay... Thẩm Ninh rơi vào trầm tư, chợt ngoài cửa sổ, vang lên tiếng xe ồn ào bên ngoài. Chỉ một lúc sau, đã thấy Thẩm Niên đập cửa liên tục ngoài phòng cô. Cạch! Thẩm Ninh! Mau! Lục Thiếu đến rồi! Cậu ta chắc chắn muốn rước con về Lục gia rồi! Rất nhanh, cả đoàn người ăn mặc quần Âu xếp một hàng đi vào, Thẩm Ninh dướn người nhìn xuống dưới. Quả thật là Lục Bác Dịch. Lục Thiếu, Lục Thiếu. Thẩm Phách lật đật chạy ra, gương mặt hớn hở như nhìn thấy thánh thần. Lục Bác Dịch không quan tâm đến thái độ niềm nở của Thẩm Phách đối với mình, anh đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm Thẩm Ninh. Lục Thiếu quả thật hấp tấp đấy. Nhìn bộ dáng khẩn trương của Lục Bác Dịch, Thẩm Ninh không nhìn được mà châm biếm một câu. Lục Bác Dịch giãn mày, không bày ra quá nhiều cảm xúc dư thừa trước thái độ của cô. Không biết ai hấp tấp, muốn giữ mạng trước đâu. Thẩm Ninh trợn trừng, anh ta sao cứ lấy cái mạng nhỏ bé của cô ra để hù dọa nhỉ? Ôi, cái sinh mệnh nhỏ bé này thật đáng quý a. Thẩm Niên và Thẩm Phách đứng ra rìa nghe mà không hiểu rõ cuộc đối thoại của hai người họ. Nhưng chỉ cần Lục Bác Dịch nhắc đến mạng là tim gan phèo phổi của hai người họ muốn nhảy ra ngoài. Thẩm Ninh quay người nói với ba. Ba Thẩm... Con sẽ đi cùng với Lục Thiếu có việc. Hai người nếu không cần thiết thì đừng gọi con về. Thẩm Niên và Thẩm Phách như chỉ đợi câu này, nghe xong lập tức gật đầu lia lịa. Thẩm Ninh theo Lục Bác Dịch rời khỏi Thẩm gia. Đứng trước giường bệnh của bà Lục, Thẩm Ninh không ngừng nhíu mày. Một bà lão đã có tuổi, trên người chằng chịt những ống truyền dịch, bình oxy liên tục 24/24 giờ. Thẩm Ninh cẩn thận quan sát kỹ lưỡng bệnh tình của bà. Kiến thức chuyên môn trong ngành của tôi nắm được, bà Lục không đơn giản, chỉ bị viêm phổi cấp tính. Đường hô hấp hầu như bị ngăn chặn bởi một chất dịch nhầy lưu thông trong máu. Đây là nguyên nhân chính gây ra việc không thể tự hô hấp được. Lục Bác Dịch đứng phía sau, khoanh tay dựa vào tường. Tôi không cần nghe giải thích. Cái tôi cần là biện pháp. Thẩm Ninh thở dài, chất dịch nhầy mà cô nói có thành phần rất phức tạp. Một lượng lớn đã được ăn nhập vào máu. Phần còn lại, Thẩm Ninh hoàn toàn không biết đến. Nhưng những chất đó không hoạt động quá nhanh. Nếu có thể gấp rút tìm ra liệu pháp, chắc chắn có thể rút ngắn thời gian tử vong. Tôi cần thời gian. Tôi hứa sẽ không để tính mạng của bà Lục bị đe dọa. Lục Bác Dịch không nói thêm lời nào, chỉ nhìn cô một lúc trước khi rời đi. Trước khi ra ngoài cửa, còn không quên dặn vệ sĩ bên ngoài trông chừng cô cho cẩn thận. Thẩm Ninh ở lại bệnh viện đến tối, cô tắt hết ánh đèn không cần thiết trong phòng, chỉ để lại ánh đèn vàng trên đầu giường, rồi sang phòng bên cạnh. Tầng 55 của bệnh viện có thể thu trọn tầm mắt của khu đô thị sầm uất trước mắt. Qua tấm cửa kính, Thẩm Ninh chỉ nhìn thấy một khoảng lu mờ. Thẩm Mặc Thanh rốt cuộc có thâm thù đại hận gì với Lục gia chứ? Kể từ khi Thẩm Niên xuất hiện, đã không còn thấy người chú cả Thẩm Mặc Thanh ở trong nhà nữa. Nếu nói Thẩm Mặc Thanh đã rời khỏi Thẩm gia cũng không có gì sai cả. Những ân oán giữa họ và Lục gia không ai biết, nhưng nghiễm nhiên lại để Thẩm Ninh cô gánh vác trách nhiệm. Thật phiền phức. Thẩm Ninh không nghĩ nhiều nữa, quay lại bàn, gối đầu lên tay, nhìn ra ngoài cửa sổ. Thẩm Ninh không biết đã thiếp đi từ lúc nào. Thẩm đại tiểu thư, tôi nên nhắc nhở cô, chối bỏ trách nhiệm là không xong với Lục Bác Dịch tôi đâu. Thẩm Ninh mơ màng, nghe thấy tiếng người bên tai liền choàng dậy. Lục Bác Dịch đã đứng bên cô từ lúc nào? Lục Bác Dịch nhìn bộ dáng ái ngủ của cô, xem ra cô nhóc này vẫn đang trong tuổi trưởng thành. Phải rồi, nếu anh không phải năm lần bảy lượt hù dọa tôi cũng không miễn cưỡng mà đổi đá lên đầu mình đâu. Chương 3, Thẩm tiểu thư muốn đội ơn tôi thế nào? Lục Bác Dịch kéo mạnh ghế của Thẩm Ninh ra sau, cả người Thẩm Ninh bị giật mạnh, toàn thân suýt nữa là bổ nhào, cũng may cô kịp bám vào cạnh bàn, ngay lập tức đứng bật dậy. Anh làm cái trò gì vậy? Giúp cô tỉnh ngủ thôi. Lục Bác Dịch dừng xe trước khu chung cư Bồng Lai. Trong thời gian chữa trị cho bà nội tôi, nơi này sẽ là của cô. Thẩm Ninh gật gật đầu, dướn người nhìn vào bên trong, nơi này hẳn là một khu chung cư cao cấp nhất thành phố rồi. Xem ra Lục Bá Dịch cũng đã nể mặt Thẩm gia lắm rồi. À không, phải là Thẩm Ninh cô mới đúng chứ. Ở đây chắc chắn sẽ có vệ sĩ canh gác. Cô liệu hồn mà cẩn thận. Thẩm Ninh xua tay cười cười. Lục thiếu không cần lo lắng. Con người Thẩm Ninh tôi trước nay giữ chữ tín. Được nơi ở perfect như thế này đã là đãi ngộ tốt với tôi rồi. Nhìn bộ dáng không mấy quan tâm đến lời cảnh cáo của anh, Lục Bác Dịch cảm thấy hơi khó chịu. Thẩm Ninh xoay người đi vào, Lục Bác Dịch sau khi nghe điện thoại cũng ngay lập tức rời đi. Lục Bác Dịch đánh lái vào khu căn cứ quân đội, người gác cổng thấy xe của Lục Bác Dịch, lập tức tiến đến, khom người 90 độ. Lục thiếu, phía chính phủ yêu cầu, phải nhanh chóng bắt được Thẩm Mặc Thanh. Sáng nay phát hiện được, cậu con trai út của Ninh gia chết vì nhiễm khí độc rồi. Lục Bác Dịch sải bước vào trong, nghe những lời báo cáo của người kia, bàn tay không giấu nổi bực tức mà nắm chặt. Thẩm Mặc Thanh. Vừa bước vào sảnh chính, Ninh lão gia đã ngồi khóc nức nở ở đó vì sự ra đi của cậu con trai út nhà mình. Nhìn thấy Lục Bác Dịch đi vào, bàn tay run rẩy bầu lấy vạt áo anh. Lục Bác Dịch, cậu nói tôi nghe, thù hận giữa cậu và Thẩm gia, tại sao lại để con trai tôi gánh chịu chứ hả? Ninh Thiên Lạc đỡ cha ngồi xuống, nhìn Lục Bác Dịch với ánh mắt đầy khẩn khoản. Lục thiếu, mong anh nể tình giữa Lục gia và Ninh gia mà điều tra rõ ràng. Ninh Tiêu không hề liên quan đến chuyện này. Thằng bé không thể ra đi, oan uổng được. Căn phòng ngột ngạt, trở nên im ắng tột cùng, điềm nhiên chỉ nghe thấy tiếng thút thít của Ninh lão gia. Việc Thẩm Thanh Mặc làm, ông ta ắt sẽ phải nhận lấy hậu quả. Lục Bác Dịch quay trở về phòng riêng. Anh ngồi xuống ghế, xoay đằng sau, bàn tay không ngừng vuốt mi tâm. Thẩm Mặc Thanh đã kinh động đến cả chính phủ, đồng chạm đến Ninh gia. Mục đích cuối cùng của ông ta rốt cuộc là gì? Cốc cốc. Lục thiếu. Nghe tiếng gọi, Lục Bác Dịch chậm rãi ngẩng đầu. Ninh Thiết Lạc tay cầm một tách trà quế hoa đi vào. Có chuyện gì? Lục Bát Dịch nhàn nhạt hỏi. Em có thể đến thăm Lục phu nhân không? Thẩm Ninh gập quyển sách cổ trong tay, vươn vai vài cái cho khoan khoái. Dịch thuốc này ngoài Thẩm Mặc Thanh ra có lẽ không còn ai biết đến nữa. Phía cuối hành lang truyền đến những tiếng bước chân nhanh chậm. Cửa bị mở, người bước vào là Lục Bát Dịch, theo sau còn có một người con gái nữa. Hai người họ có vẻ xứng đôi quá nhỉ? Lục Bác Dịch đã sớm nhìn thấy Thẩm Ninh đứng sau phía cửa phòng nghỉ phía sau. Hai người chỉ đối mặt với nhau trong vài giây, Thẩm Ninh biết ý, dành không gian riêng cho hai người họ. Anh Dịch, Thẩm Thanh Mặc đã ra tay tàn nhẫn với người của Lục gia thế này. Hôn ước giữa hai nhà, đương nhiên cũng bị xóa bỏ. Anh Dịch, anh có thể cân nhắc đến Ninh gia không? Lục Bác Dịch đút tay vào túi quần cười nhẹ. Ninh lão gia không muốn dây dưa với người liên quan đến Thẩm gia. Ninh tiểu thư lại muốn liên hôn với Lục gia lúc này. Liệu có phải không đúng thời điểm không? Ninh Thiết Lạc man cố. Anh Dịch, anh thừa biết tình cảm của em đối với anh mà. Chẹp chẹp, còn thân mật gọi anh Dịch cơ đấy. Thẩm Ninh kéo thêm tấm rèm nữa để cách âm, xoay người ngồi vào ghế. Đến tối, Thẩm Ninh lại quay về khu chung cư Bồng Lai. Bụng nhỏ réo rắt đói, Thẩm Ninh chạy xuống bếp, tìm được mì tôm ăn liền. Không nghĩ nhiều mà pha cho mình một tô. Cạch, nếu cô còn muốn phát triển, thì nên bỏ mấy thứ tạp nham không lành mạnh đó đi. Thẩm Ninh giật mình ngẩng đầu lên, Lục Bác Dịch đã bước vào nhà từ lúc nào? Liên quan gì đến anh? Tốt bụng nhắc nhở vì hôn thê của tôi một câu. Lục Bác Dịch tôi không lấy người chưa phát triển đâu. Thẩm Ninh bĩu môi, đặt bát mì trên tay xuống. Không ngờ Lục Thiếu cũng coi trọng mối hôn ước này nhỉ? Lục Bác Dịch đến gần, tiện tay vứt luôn bát mì của cô vào thùng rác. Thẩm Ninh há hốc mồm, nhìn miếng ăn răng dở của mình cũng không cánh mà bay. Nếu không phải người nằm trên giường là bà nội tôi, tôi cũng chẳng dư thời gian lên người cô. Phải, vậy là Thẩm Ninh tôi phải đối ơn sự chiếu cố của Lục Thiếu đây ngàn vạn lần mới được. Lục Bác Dịch cong môi, người con gái trước mặt anh tuổi còn nhỏ nhưng gan lại dày. Ăn nói cộc lốc với một vị thiếu tướng, lãnh đạo cả một quân đội nhà nước như vậy, nghĩ xem được mấy ai. Dẫu sao người nói chuyện trước mặt anh đa phần đều phải dùng kính ngữ. Nhìn xem, cô gái này chẳng nể mặt anh chút nào. Thẩm tiểu thư, muốn đội ơn tôi thế nào? Lục Bác Dịch kéo sát tai vào Thẩm Ninh, thổ nhẹ bên tai một hơi. Thẩm Ninh không ngờ anh lại làm vậy, sợ hãi lùi ra sau một bước. Nhìn gương mặt xinh đẹp xấu hổ đến đỏ ửng của cô, Lục Bác Dịch phì cười. Cô nhóc này chỉ được cái mạnh miệng, đến khi thực hành thì... Chương 4. Muốn cầu cứu Lục Bác Dịch. Thẩm Ninh nhìn vào máy đo nhịp tim, mặc dù không có thay đổi gì quá lớn, nhưng đối với người cao tuổi như bà Lục, đây cũng không phải là tín hiệu tốt lành gì. Cạch. Người đẩy cửa bước vào, xách trên tay một chiếc túi giấy nhỏ đóng gói kỹ càng. Nhìn thấy Thẩm Ninh, chỉ gật đầu nhẹ một cái coi như chào hỏi. Thẩm Ninh nhận ra người này chính là người đến cùng với Lục Bá Dịch hôm qua. Thẩm Ninh cũng chỉ cười nhẹ coi như đáp lễ. Vào được phòng bệnh của bà Lục, chắc hẳn đã có sự cho phép của Lục Bác Dịch rồi. Mấy hôm nay tôi đều thấy cô ở bên cạnh Lục phu nhân. Chắc cô là bác sĩ Tư được anh Dịch mời đến nhỉ? Ninh Thiết Lạc đặt túi giấy sang một bên. Thẩm Ninh cong môi cười nhẹ, chủ động muốn bắt tay. Thật ngại quá, tôi là Thẩm Ninh, không phải bác sĩ Tư gì hết. Nghe theo phân phó của Lục Thiếu mà ở lại đây thôi. Thẩm Thiết Lạc nghe vậy không khỏi đờ người, gương mặt cứng đờ nhìn chằm chằm Thẩm Ninh. Là người của Thẩm gia. Ninh Thiết Lạc nhanh chóng lấy lại tinh thần, nở nụ cười gượng gạo. Thì ra là Thẩm đại tiểu thư, thất lễ rồi. Lục Bác Dịch không hề ngầm đồng ý hủy bỏ hôn ước giữa Lục gia và Thẩm gia với cô, lại muốn để Thẩm Ninh bên cạnh chăm sóc bà Lục. Lục Bác Dịch đối với Thẩm Ninh, người của Thẩm gia, không có một chút đề phòng nào sao? Hiện tại bà Lục không rõ bệnh tình thế nào, nên để người đáng tin cậy trông nom thì hơn. Còn về phía Thẩm tiểu thư thì... Ninh Thiết Lạc nói một nửa bỏ một nửa. Thẩm Ninh thừa biết ý tứ trong câu nói kia là thế nào, chỉ nhẹ nhàng đáp. Bà Lục là ai chứ? Đằng nào cũng là bà nội của vị hôn phu của tôi. Nếu có xuống tay thì ít ra cũng 7 phần kính nể, 3 phần nhân nhượng. Ninh Thiết Lạc không khỏi ngạc nhiên, cô không ngờ Thẩm Ninh lại có ý nghĩ này, nhất thời bực tức mà quát lên. Thẩm Ninh, tôi nói cho cô biết, bất kể bà Lục có tổn hại gì, thì người đầu tiên tôi tìm đến chính là cô. Thẩm Ninh trước hành động của Ninh Thiết Lạc có hơi không ngờ đến. Xem ra vị Ninh tiểu thư này cũng là người dễ chọc tức. Cô ngay lập tức ra dấu im lặng cho cô ta, rồi đánh mắt về phía giường bệnh. Ninh Thiết Lạc nhất thời hiểu ra rồi nhanh chóng câm nín, đoạt lấy túi sách rồi đứng lên. Trước khi rời đi, còn không quên cảnh cáo cô. Đừng để tôi nói những lời này cho Lục Bác Dịch biết. Thẩm Ninh nhún vai, nhìn bóng lưng giận dữ của Ninh Thiết Lạc rời đi. Thẩm Ninh ra ngoài vào lúc chiều tối. Cao Hinh, đến đón mình đi. Không lâu sau, Thẩm Ninh và Cao Hinh đã có mặt tại quán bar gần đó. Thẩm Tử, lần trước đến nhà cậu, nghe ông Thẩm nói, cậu theo Lục Thiếu về Lục gia rồi. Cậu không lẽ đồng ý mối hôn ước này hay sao? Thẩm Ninh nuốt một hớp rượu xuống cổ họng, đặt ly xuống rồi lắc đầu. Hai người họ chỉ trông mong điều đấy. Quyết định của mình thế nào, chắc cậu cũng biết rồi. Cao Huynh gật gật đầu, người như Thẩm Ninh quả thật, không dễ dàng bị gia đình trói buộc được. Mình muốn đi gặp Thẩm Thanh Mặc. Sau một hồi im ắng, Thẩm Ninh cuối cùng cũng nói một câu. Nhưng khi nghe câu này, Cao Hinh toàn thân không khỏi giật bắn. Cái gì? Ông cậu đó của cậu? Cậu muốn đi gặp ông ta? Lẽ nào không sợ tính mạng gặp nguy hiểm sao? Thẩm Ninh lắc lắc ly rượu. Sao có thể không sợ chứ? Người cậu này của cô, Thẩm Ninh chỉ nhìn mặt chứ chưa từng tiếp xúc. Còn người ông ta ra sao? Tính cách ông ta như thế nào đối với cô? Chỉ là ba dấu chấm hỏi. Chỉ riêng những việc ông ta làm gần đây cũng đủ khiến cô toát mồ hôi hột. Thẩm tử, cậu còn có nhiều cách khác mà. Thẩm Ninh lắc đầu, việc này thật sự không đơn giản, tốt nhất tự cô tìm hiểu thì hơn. Hai người không ở lại quán bar quá lâu, vừa định rời khỏi cửa, cả hai đã bị đám côn đồ chặn lại. Này cô nhóc, giờ này không ở nhà, còn đến chỗ này làm gì? Có phải quá buồn chán rồi không? Tên đầu húi cua đứng trước mặt Thẩm Ninh, tay phì phèo điếu thuốc, xung quanh cô còn ba bốn tên nữa. Tên nào cũng nhìn hai người, Thẩm Ninh và Cao Hinh đến mức rõ rãi. Anh, hai cô nhóc này non mềm thật đấy. Nhìn xem, gương mặt còn búng ra sữa nữa, ha ha. Một tên trong đó giơ tay vuốt má cô, những tên khác cũng ngùa theo mà không ngừng động tay động chân. Thẩm Ninh nhíu mày, Cao Hinh định giơ tay tát hắn, nhưng lại bị những tên kia túm lại. Thẩm Ninh thấy vậy, định ra tay. Nhưng sức lực của hai cô gái như cô, sao chống nổi những người này? Sao nào, còn muốn chống trả à? Hóa ra cô em thích chơi trò mạo hiểm nhỉ? Nào, vậy thì để bọn anh bôi em đến cùng. Thẩm Ninh có dự cảm không lành, nhanh chân đá vào hạ bộ của tên đang cầm tay Cao Hinh. Tên kia không đề phòng mà ngã vật xuống đất. Chạy mau! Thẩm Ninh đẩy Cao Hinh ra sau, trước khi hai người tách ra khỏi nhau, còn kịp thời ra hiệu báo người đến cứu giúp. Cao Hinh nắm bắt thời cơ, hiểu được ý của Thẩm Ninh, liền một mạch chạy thẳng. Cao Hinh nhớ đến người Thẩm Ninh muốn ám chỉ là Lục Bác Dịch. Chương 5 rời khỏi tầm mắt. Đoàng đoàng! Cánh cửa cũ kỹ sau vài lần lắc lư, cuối cùng cũng đổ xuống. Đè trên đó là cái xác của hai tên đàn ông bị bắn thủng một lỗ ở giữa trán. Thẩm Ninh kinh hãi nhìn lên, chỉ khi thấy bóng dáng cao giáo của Lục Bác Dịch cô mới thở phào nhẹ nhõm. Lục Bác Dịch đưa mắt nhìn vào trong, Thẩm Ninh ngồi co ro trên tấm gỗ dính đầy bụi, miệng và chân đều bị trói chặt, cúc áo phía trên đã bị mở quá nửa. Lục Bác Dịch tiến lại gần tháo dây cho cô, Thẩm Ninh nhìn vẻ mặt giận dữ của anh, không hiểu sao trong lòng an tâm đi phần nào. Bộ dáng giận dữ của anh ít ra luôn khiến cô có cảm giác chân thực hơn bao giờ hết. Ít ra bây giờ cô đã được an toàn. Lục Bác Dịch chống tay nhìn cô, không nhịn được mà quát lên. Vừa lòng cô chưa hả? Muốn nhanh chóng thoát khỏi tầm mắt tôi đúng không? Thẩm Ninh nhìn anh chăm chăm, với vẻ mặt vô tội đến đáng thương. Anh có thể làm tôi bớt sợ hơn không? Cô còn biết sợ. Quán bar là nơi nào chứ? Một vị thanh niên như cô, còn muốn vào sao? Thẩm Ninh cắn răng, thấy Lục Bác Dịch không có ý định nhẹ giọng với mình, liền dứt khoát đứng dậy. Bỏ đi! Cao Hinh cùng mấy người của Lục Bát Dịch cũng chạy ngay vào. Cao Hinh ngay lập tức hỏi han. Thẩm tử, cậu không sao chứ? Mình không sao. Trên đường về nhà, Lục Bát Dịch ngồi cùng hàng ghế sau với Thẩm Ninh, không nói lời nào. Thẩm Ninh cũng không có ý định làm phiền, mệt mỏi dựa đầu vào cửa kính. Trước khi đến khu đổ nát đó, Lục Bát Dịch đã thử tưởng tượng cảnh bên trong cánh cửa đó. Có thể là một cảnh giằng co la liệt, hoặc có thể nhiều hơn thế nữa. Nhưng ngay khi cánh cửa đổ xuống, hiện ra trước mắt anh là cảnh một lũ đàn ông nằm bất tỉnh nhân sự dưới chân của Thẩm Ninh. Lục Bác Dịch khẽ động khiến Thẩm Ninh giật mình. Cô gái này thật ra cũng có chút bản lĩnh. Thẩm Ninh nằm trằn trọc trên giường không ngủ được. Cao Hinh gửi tin nhắn đến, ngày mai nhà trường sẽ tổ chức lễ bế giảng. Thẩm Ninh chắc chắn sẽ quay lại trường. Nghĩ vậy, cô liền nhắn tin cho Lục Bác Dịch. Lục thiếu, ngày mai tôi phải tham gia lễ bế giảng ở trường rồi. Mong anh thành toàn nhé. Sáng hôm sau, Thẩm Ninh sửa soạn ra ngoài từ sớm. Vừa mở cửa, liền nhìn thấy người đàn ông cao lớn đợi sẵn ở ngoài đó. Cô đề phòng mà lùi lại. Anh là... Người đàn ông kia cúi đầu. Thẩm tiểu thư, Lục thiếu có phân phó. Tôi sẽ là người chịu trách nhiệm, đảm bảo sự an toàn của Thẩm tiểu thư trong ngày hôm nay. Mong cô hợp tác. Thẩm Ninh xì một cái, tính ép buộc người khác này chỉ có Lục Bác Dịch mà thôi. Siêu xe dừng ở trước cổng, người vệ sĩ kia cũng biết chừng mực, không kè kè theo cô vào trong. Thẩm Ninh. Thẩm Ninh vừa bước vào trường được mấy bước đã có người gọi, là Mã Tư Trịnh, cậu bạn cùng lớp với cô. Thẩm Ninh, đã lâu không gặp cậu rồi. Mã Tư Trịnh tràn lấm tấm mồ hôi, nhìn Thẩm Ninh với gương mặt tươi sáng. Đừng nói là Trịnh công tử đã thầm thương trộm nhớ tôi đấy nhé. Thẩm Ninh lấy khăn giấy lau mồ hôi cho cậu ta, không ngại ngùng mà vác tay bá cổ Mã Tư Trịnh cùng đi vào trong. Người vệ sĩ ngồi trong xe kéo tấm cửa kính đen ngòm lên, đẩy đẩy gọng kính. Vị Thẩm Ninh này hoàn toàn không để ý đến vị hôn phu của mình là Lục Bác Dịch nhỉ. Sau buổi bế giảng, Thẩm Ninh không về nhà ngay mà ở lại trường một lúc. Mã Tư Trịnh nhìn Thẩm Ninh, nửa người dựa vào lan can, tóc đuôi ngựa được cột cao, làm tôn lên dáng vẻ thon thả. Nắng nhẹ chiếu lên nửa góc mặt xinh đẹp của cô, Mã Tư Trịnh nghiền ngẫm đến độ đờ đẫn. Em hèm. Thẩm Ninh quay ra, nhìn thấy Mã Tư Trịnh chỉ cười một cái. Thẩm Ninh, cậu vẫn chưa về nhà sao? Đợi một lát nữa. Mã Tư Trịnh nhìn dáng vẻ vô tư của cô, không nhìn được mà định nói ra những suy nghĩ mà anh hàng chôn cất. Mã gia kinh doanh bất động sản nhiều thế hệ, Thẩm Ninh là đại tiểu thư của Thẩm gia tộc giàu có nhất nhì thành phố tính đến thời điểm hiện tại. Hai người lại chơi thân, dù có xét ngang xét dọc thế nào đi chăng nữa, hai người họ cũng rất hợp đôi. Thẩm Ninh, chuyện là mình thật sự rất thích cậu, cậu có thể... Giang. Thẩm Ninh còn đang định nghe hết về sau thì tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời của Mã Tư Trịnh. Thẩm Ninh cúi xuống nhìn là một dãy số lạ. Tư Trịnh, thật xin lỗi, có gì để sau rồi nói, cậu về trước đi, mình còn có việc, vậy nhé. Nói rồi Thẩm Ninh quay đi, để lại Mã Tư Trịnh ngượng ngùng đứng đó. Thẩm Ninh vòng ra sau trường mới bắt máy, dãy số này cô nhìn rất quen mắt. Alo. Thẩm Ninh đợi mãi không thấy người trả lời, vừa lúc cô định tắt máy thì một giọng nam vang lên. Đừng để ai biết con đang nói chuyện với cậu. Thẩm Ninh, nghe lời cậu, rời khỏi tầm mắt của tên vệ sĩ đi theo con đi. Chương 6, cô là cô gái 10 tuổi đi nữa tôi cũng lấy. Thẩm Ninh đi đến nơi mà Thẩm Thanh Mặc nói, nơi này là một rừng sâu. Thẩm Thanh Mặc, rốt cuộc đang làm cái quái gì ở đây chứ? Soạt, Thẩm Ninh xoay người, từ lùm cây phía sau có một người đàn ông đi ra. Quần áo bỏ đơn giản còn dính đầy bụi bặm. Người cậu cả của Thẩm gia không ngờ lại trở thành bộ dạng này. Thẩm Ninh. Thẩm Mặc Thanh bỏ mũ xuống, gương mặt đã đứng tuổi giờ càng thêm ảo sầu. Trên mặt ông ta còn không biết từ đâu có một vết sẹo dài trên má, hiển nhiên làm gương mặt kia hung tợn thêm vài phần. Thẩm Thanh Mặc, tại sao ông lại đối xử với người của Lục gia như vậy? Thẩm Thanh Mặc nhăn mày. Xưng hô với cậu xa lạ như vậy. Đừng nói, con cũng giống như bọn họ, cúp đuôi mà phục tùng Lục Bát Dịch rồi. Thẩm Thanh Mặc dữ dằn nói, gương mặt hàm hàm của hắn khiến Thẩm Ninh hoảng sợ lùi ra sau. Thẩm Thanh Mặc thấy mình đã dọa cô sợ, thu lại gương mặt vừa rồi, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn. Thẩm Ninh, nghe cậu, rời khỏi người đàn ông đó, nếu như con còn muốn biết sự thật về cái chết của mẹ con. Thẩm Ninh nghe đến mẹ mình thì không khỏi kích động. Ông biết cái chết của mẹ tôi. Thẩm Ninh. Cả hai người giật mình quay lại, Thẩm Thanh Mặc nghe vậy, liền nhanh chóng đổi mũ chạy đi. Thẩm Ninh thấy vậy còn định đuổi theo nhưng lại bị gọi giật lại. Thẩm Ninh, cô đứng lại cho tôi. Thẩm Ninh tức giận quay lại, hiếm khi mới có cơ hội gặp được Thẩm Mặc Thanh, vậy mà lại bị Lục Bát Dịch phá hỏng. Anh dừng lại trước mặt cô, phất tay cho người ở đằng sau đuổi theo. Thẩm Ninh còn ngoan cố muốn chạy theo những người kia nhưng cánh tay đã bị Lục Bát Dịch giữ lại. Lục Bát Dịch, anh bỏ tôi ra. Muốn cùng Thẩm Thanh Mặc cao chạy xa bay đúng không? Thẩm Ninh tức giận nhìn anh, người đàn ông này trong đầu đang nghĩ cái quái gì thế? Anh có biết mình vừa phá hỏng chuyện tốt của tôi không? Lục Bát Dịch buông tay cô ra, bực bội mà quát. Đừng tưởng tôi không biết, cô đang có ý nghĩ xấu xa cùng Thẩm Mặc Thanh, muốn hãm hại gia đình tôi. Tôi nói cho cô biết, nếu cô dám làm thật, tôi sẽ ngay lập tức cho cô sống không bằng chết. Ha, là Ninh Thiết Lạc nói cho anh đúng không? Vậy mà lại nghe cô ta chứ không tin cô. Thẩm gia các người không xứng để tôi tin tưởng. Thẩm Ninh cơn giận đã lên đến đỉnh điểm, anh ta quan tâm đến gia đình anh ta chẳng nhẽ cô lại không? Được, nếu anh không tin tưởng tôi, như vậy thì điều kiện lúc trước bỏ luôn đi. Sống chết của bà Lục như thế nào thì mặc kệ bà ta, Thẩm Ninh tôi không muốn quan tâm nữa. Lục Bát Dịch cố điều chỉnh hơi thở, sao anh lại cảm thấy không thể cái lý với cô được nữa? Thẩm Ninh, cô có biết nơi này hoàn toàn không có sóng. Định vị của cô đến bìa rừng là mất tín hiệu. Nếu tôi mà không nhanh chóng đến đây, cô có biết mình sẽ phải đối mặt với cái gì không? Sống chết của tôi còn cần anh quản chắc. Lục Bát Dịch anh hay lắm, vậy mà dám gắn định vị theo dõi tôi. Anh lấy tư cách gì? Vài người còn lại đứng sau Lục Bát Dịch vẫn đang hóng kịch. Từ dưng hôm nay Lục Thiếu nói nhiều hơn ngày thường. Đã như vậy còn kiên nhẫn giải thích nữa. Còn vị Thẩm tiểu thư kia hỏi Lục Thiếu dám hay không dám. Tất nhiên là dám rồi. Thẩm Ninh không cho anh cơ hội nói lại. Anh với tôi chẳng có quan hệ gì cả. Không mong Lục Thiếu lần sau đến tìm tôi nữa. Thật ngang bướng. Cô thà để mình đem cái chết đến gặp Thẩm Mặc Thanh, cũng không muốn an toàn ở lại chỗ tôi. Thẩm Ninh cười khẩy. Ha, Lục Thiếu vậy mà lại không ngờ, đang lo lắng cho an nguy của tôi đấy. Thẩm Ninh tôi không cần. Lục Bát Dịch không ngờ cô lại cứng đầu như vậy. Nếu đã không khuyên bảo được thì chỉ có cách khiến cô phục tùng thôi. Lục Bát Dịch bóp lấy cằm cô, hai cặp mắt bừng bừng lửa nhìn nhau. Được, cô không có quyền từ chối yêu cầu của tôi. Trời nhá nhem tối, Thẩm Ninh tỉnh dậy phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Thẩm Ninh ngồi dậy xoa gáy, cô nhớ lại nguyên nhân của cơn đau này. Chả là lúc chiều lên xe của Lục Bác Dịch, cô vẫn còn định đấu võ mồm với anh ta. Nhưng người vốn ưa trầm tính như anh ta chắc chắn sẽ không chịu được, liền một nhát khiến cô không biết trời đất là gì nữa. Hừ, đồ độc ác. Cốc cốc, vào đi. Thẩm Ninh khó chịu ngồi dậy, người đi vào là một người hầu gái. Trên tay cô ta còn có một ly sữa nóng. Cô ta đi vào gương mặt tươi cười. Lục thiếu phu nhân, Lục thiếu căn dặn cô uống ly sữa nóng này để lót dạ. Sau khi tắm rửa, có thể xuống cùng ngày ấy dùng bữa tối. Thẩm Ninh chết sững một hồi, sau khi xác định mình không nghe nhầm mới hỏi lại. Cô vừa gọi tôi là gì, Lục thiếu phu nhân? Cô hầu gái gật đầu chắc như đinh đóng cột. Đúng vậy, thiếu gia căn dặn, nhất định phải xưng hô với thẩm tiểu thư như vậy. Cái gì? Cạch, tiếng mở khóa cửa vang lên, Lục Bác Dịch không chút biểu cảm đi vào. Cô còn không mau xuống, muốn để tôi đợi cô đó đến chết hả? Lục thiếu phu nhân, anh làm vậy là có ý gì? Thẩm Ninh tức giận, cả người nóng phừng phừng. Lục Bác Dịch tiến đến gần nhún vai. Thẩm tiểu thư nên chuẩn bị tinh thần, làm dâu nhà họ Lục đi. Anh phất tay, người hầu gái kia lập tức lui xuống. Được gả cho Lục Bác Dịch tôi, có lẽ cô còn không muốn sao? Thẩm Ninh ấm ức, tất nhiên là cô không đồng ý. Lục Bác Dịch, anh là đồ tôi chỉ mới có 18 thôi đấy. Lục Bác Dịch nhếch môi, khẽ nâng cằm cô lên. Vậy sao? Cho dù cô có là cô gái 10 tuổi đi chăng nữa, tôi cũng lấy. Chương 7, thiếu phu nhân, dây áo của em bị lộ rồi. Thẩm Ninh hằn học đứng dậy, có nói thêm với con người này cũng vô ích. Lục Bác Dịch thấy cô im lặng, cho rằng cô đã đồng ý, liền vui vẻ vuốt ve vành tai của cô. Thiếu phu nhân, ngoan, đừng để tôi đợi. Lục thiếu phu nhân, cô mau dậy đi, Lục thiếu đang đợi cô ở dưới nhà. Người hầu gái tiến vào, cẩn thận mà lay lay người cô gái này ngủ khỏe thật, lay đến như vậy mà còn chưa tỉnh. Lục Bác Dịch tay cầm áo mở cửa đi vào. Vẫn còn chưa dậy sao? Người hầu gái nghe tiếng Anh, cúi người vòng ra đằng sau. Lục thiếu, tôi đã gọi rất lâu rồi, cô ấy vẫn chưa dậy, có phải? Lục Bác Dịch cong môi, nhìn Thẩm Ninh vo tròn một đống trong chăn mà ngao ngán. Sao không ngủ đến lúc trời sập tối luôn đi? Anh vứt áo khoác trên tay xuống cuối giường, một tay chống xuống gối của Thẩm Ninh đang nằm, tay kia chuẩn bị luồn vào trong chăn. Thẩm Ninh tim đập thình thịch, cảm giác hơi thở người đàn ông đang vấn vít quanh người, không nhịn được mà quay ra. Lục Bác Dịch, anh... Thẩm Ninh vừa mở mắt đã chạm ngay vào đôi đồng tử màu hổ phách của Lục Bác Dịch. Khoảng cách gần khiến cô có thể nhìn rõ từng sợi lông tơ trên mặt anh. Sao nào? Muốn tôi trực tiếp gọi cô dậy đúng không? Thẩm Ninh quay đầu đi, dùng lực mà đẩy anh ra khỏi giường. Tôi mới không cần. Thẩm Ninh vùng dậy, cô hiện tại đang ngượng ngùng đến mức không dám ngẩng đầu lên nhìn nữa. Khoan đã. Thẩm Ninh bị gọi liền sững lại, Lục Bác Dịch đi tới từ đằng sau, chất giọng trầm khàn phả vào tai cô. Thiếu phu nhân, dây áo của em bị lộ rồi. Thẩm Ninh mặt lập tức đỏ như quả cà chua, cô đưa tay túm lấy cổ áo còn không quên quay lại mắng anh. Lục Bác Dịch, anh là đồ biến thái. Thẩm Ninh ngay lập tức chỉ muốn đập đầu vào tường, cô chạy bán sống bán chết mà lao vào trong nhà tắm. Thẩm Ninh sau khi ăn sáng liền bị Lục Bác Dịch thô thiển lôi lên xe. Thẩm Ninh hai tay vo tròn đặt lên trên đùi, lại dè dặt liếc sang bên cạnh. Lục Bác Dịch ngồi vắt chéo chân, nhắm mắt dưỡng thần. Góc nghiêng bị ánh nắng từ ngoài chiếu vào, càng tôn lên từng đường nét hoàn mỹ như được đúc ra từ khuôn kia. Bình thường thì có thể đẹp đến nao lòng như vậy, nhưng khi mở mắt mở miệng ra, thật là muốn chọc người khác điên lên. Chiếc xe chậm rãi tiến vào nơi để xe của quân danh, nơi này có thể nói là hoạt động vô cùng bí mật. Lính gác ở đây không nhiều, ai cũng mặc quân phục, bên hông còn có một khẩu súng trường hạng nặng. Thẩm Ninh theo Lục Bác Dịch lên tầng 3, mỗi một phòng đi qua đều phải quét qua bảo mật. Tuy nhiên Lục Bác Dịch đã mang quân hàm thiếu tướng nên thủ tục chỉ vỏn vẹn trong vài giây. Lục Bác Dịch dẫn cô đến trường tập bắn. Một bãi đất trống đặt nhiều bảng ngắm cách đều nhau, súng được bày lên bàn là những loại dùng trong chiến đấu, vì vậy tính thực tế rất cao. Thẩm Ninh đã thay một bộ quần áo giản dị, đi bốt và cột tóc cao. Cô biết chắc Lục Bá Dịch sẽ đưa cô đến nơi này tập luyện. Hai, Dịch thiếu chơi bắn cùng tôi chán hay sao mà dẫn theo cả mỹ nữ đến đây thế này? Tạ Cảnh Du tháo bịt mắt xuống, vác khẩu súng lên vai tiến về phía cô và Lục Bá Dịch. Đừng nói bừa, đây là Lục thiếu phu nhân. Vô. Tạ Cảnh Du vứt luôn khẩu súng sang một bên, nén không nổi ngạc nhiên. Lục Bá Dịch, cậu có một thiếu phu nhân từ khi nào thế này? Lục Bác Dịch biết Tạ Cảnh Du lại nhiều chuyện, quay sang Thẩm Ninh dặn dò cô trước. Ở đây có 12 viên đạn, nếu bắn trúng tâm hết mới được nghỉ. Thẩm Ninh bĩu môi, nếu không phải cô cũng có hứng học, nhất định sẽ không theo anh đến đây. Được rồi, anh đi đâu thì đi đi, đừng làm phiền tôi. Tạ Cảnh Du nhìn hai người trước mặt, anh ta đứng một bên chống tay xoa cằm. Lục Dịch hôm nay lại lắm trò gớm. Lục Bác Dịch cúi gần Thẩm Ninh thấp giọng cảnh cáo. Nhớ đấy, bên cạnh tôi không giữ người vô dụng. Tạ Cảnh Du hi hi ha ha cười cợt châm chọc. Lục Dịch, vợ chồng các người không cần trước mặt tôi mà thì thầm to nhỏ thế đâu. Cứ để cô ấy cho tôi là được rồi. Lục Bác Dịch lườm Tạ Cảnh Du một cái rồi xoay người đi. Thẩm Ninh tiến đến gần bàn súng, chọn cho mình một khẩu súng lục vừa tay, thao tác lắp súng vô cùng nhanh nhẹn, cô đưa lên ngắm. Pằng! Viên đạn bay thẳng một đường, chỉ tiếc là không ghim tâm. Nice! Tạ Cảnh Du đứng bên cạnh búng ngón tay. Anh đang giễu tôi đấy à? Thẩm Ninh thay băng đạn, quay sang nhìn Tạ Cảnh Du. Đâu có, cô hiểu lầm rồi. Tôi nói thật đấy. Phụ nữ như cô, có thể động tác lắp súng điêu luyện như vậy đã là tốt lắm rồi. Còn về thành tích, có thể luyện tập mà. Thẩm Ninh cười, đưa khẩu súng trong tay cho anh ta. Tạ Cảnh Du xoa xoa đầu, lát sau mới cầm lấy. Pằng! Lệch rồi! Thẩm Ninh giơ tay lên trán, nheo mắt nhìn về phía trước, thẳng thừng buông hai từ. Tạ Cảnh Du không ngờ mình lại bắn lệch, anh ngượng ngùng đặt súng xuống, mở miệng thanh minh. Kỹ thuật của tôi, sao có thể tồi như thế này chứ? Chỉ là lâu không dùng súng lục, nên lạ tay thôi. Thẩm Ninh gật gật đầu ồ một tiếng. Cỡ như tôi, phải tập đại bác. Tạ Cảnh Du đập tay lên giá súng bên cạnh, hãnh diện mà nói. Chương 8 về Lục Gia. Sau một ngày vất vả ở trường tập bắn, Thẩm Ninh tự lái xe về trước. Trước lúc ra về, nghe Tạ Cảnh Du nói Lục Bá Dịch đang có công việc nên không đưa cô về được. Thẩm Ninh cũng không có ý định muốn để Lục Bá Dịch hộ tống cô về nhà. Khu chung cư Bồng Lai, cô vất túi ngồi trên ghế, cánh tay cầm súng quá lâu nên xuất hiện những vết ửng đỏ. Thẩm Ninh thở dài, đây đâu phải là cuộc sống mà cô muốn. Tuổi trẻ với những lần đi du lịch, chơi đến khuya của Thẩm Ninh, giờ chỉ có thể gác lại một bên. Thẩm Ninh cô cũng thừa nhận, chính bản thân không chịu ngồi yên một lúc nào cả. Cả người dính đầy bụi bặm ở trường tập, cũng nên đi tắm rửa thôi. Dòng nước ấm xối từ đỉnh đầu xuống, đem lại cho con người ta cảm giác khoan khoái hơn bao giờ hết. Thẩm Ninh ngửa đầu, nhắm chặt mắt, mặc cho dòng nước không ngừng bắn lên gương mặt trắng hồng của cô. Cạch! Lục Bác Dịch nhìn quanh phòng, chỉ thấy một chiếc áo ngủ vắt tùy tiện trên giường. Anh đánh mắt về phía phòng tắm, vẫn đang truyền đến tiếng nước chảy, khẽ nhếch môi. Thẩm Ninh tắt nước, vớt sạch những giọt nước còn vương lại trên mặt, nhìn vào trong gương cô tự nhủ. Thẩm Ninh, mày trước nay không chịu khuất phục trước một ai cả. Thẩm Ninh gật đầu khích lệ bản thân, cô quay ra sau nhìn, phát hiện mình lại bỏ quên quần áo ở ngoài. Dù sao cô cũng ở nhà một mình, không sao hết. Lục Bác, anh... Thẩm Ninh kinh hãi khi vừa mở cửa đã nhìn thấy Lục Bác Dịch khoanh tay đứng đó. Cô ngay lập tức đóng sầm cửa, tim đập như trống rội. Lục Bác Dịch, anh mau ra ngoài. Lục Bác Dịch cong môi. Thiếu phu nhân không ngờ lại có lối sống buông thả như vậy nhỉ? Thẩm Ninh bên tai ù ù, cô lắp bắp. Anh, im miệng, mau ra khỏi phòng tôi. Lục Bác Dịch cả người không động, trên tay vân vê bộ áo ngủ của Thẩm Ninh. Thẩm Ninh tìm một chiếc khăn tắm quấn quanh người, cô lại nhìn thấy bản thân trong gương, mặt mày đã đỏ hết, ngượng ngùng không thôi. Thẩm Ninh, mày thật sự điên rồi. Lục Bác Dịch có chìa khóa nhà này, sao cô có thể không đề phòng chứ? Lục Bác Dịch thấy bên trong trở nên im lặng, anh hơi nghiêng đầu gõ tay lên cửa. Thẩm Ninh, ra ngoài. Bên trong không động, Lục Bác Dịch vắt bộ quần áo lên tay cầm gõ lại lần nữa. Mặc quần áo rồi, xuống dưới gặp tôi. Thẩm Ninh dí sát tai vào cánh cửa, nghe thấy tiếng bước chân xa dần rồi tiếng đóng cửa, xác định Lục Bác Dịch thật sự đã đi mới cẩn thận mở cửa. 5 phút sau, Thẩm Ninh bước từng bước nhỏ xuống cầu thang. Lục Bá Dịch đang ngồi ở trên sofa, thong thả lắc lắc rượu trong tay, cả chai rượu đã được uống quá nửa. Em hem. Thẩm Ninh dè dặt, ngồi xuống ghế bên cạnh, không dám nhìn Lục Bá Dịch. Đêm nay cô chuẩn bị hành lý đi, ngày mai tôi sẽ cho người đón cô về Lục Gia. Cái gì? Thẩm Ninh giật bắn, về Lục Gia sao? Lục Bá Dịch di chuyển ánh mắt nhìn sang cô, cũng không biểu đạt gì thêm nữa. Lục thiếu, tôi sẽ không bỏ trốn trách nhiệm đâu, chỗ này cũng tốt, không cần phải phiền phức về tận Lục Gia đâu. Thẩm Ninh xua tay, có thể nói cô đang có thái độ rất thành khẩn, rất muốn ở lại đây. Lục Bác Dịch đặt ly rượu trong tay xuống. Ngày mai mẹ tôi sẽ quay về. Cô làm con dâu, đương nhiên phải về chăm sóc mẹ chồng rồi. Trời đất, mẹ! Thẩm Ninh nghe như tiếng sét đánh ngang tai. Lục Bác Dịch, anh chê tôi nhàn rỗi quá đúng không? Lục thiếu, tôi, bà Lục. Đúng, còn phải chăm sóc cho bà ấy. Mẹ anh cứ để người làm ở đó chăm sóc là được rồi. Chân tay tôi vụng về, thật sự không được đâu. Lục Bác Dịch đứng dậy, nhàn nhã đút tay vào túi quần. Đừng viện cớ. Sau đó thì bỏ đi. Số cô khổ lắm rồi, được chưa? Thẩm Ninh hôm nay dậy từ sớm, nhìn người của Lục Bát Dịch đến mà không sao vui vẻ cho được. Chiếc xe rất nhanh dừng lại trước cổng biệt thự của Lục gia. Nơi này quả thật chỉ là dành riêng cho những người vừa có tiền vừa có quyền lực như Lục gia. Thiếu phu nhân. Một dàn người hầu và bảo vệ cúi người chào cô vô cùng kính cẩn. Thẩm Ninh gượng cười, xách vali nhanh chóng đi vào trong. Cô Thẩm, Lục phu nhân sắp về rồi, cô nên xuống bếp chuẩn bị bữa trưa đi. Người quản gia không quên nhắc nhở cô khi thấy Thẩm Ninh đang ngồi xem phim. Ô, Thẩm Ninh mông lung đứng dậy, theo lời quản gia rồi lon ton xuống bếp. Tiểu Lạc, con thật là lợi hại a. Tiếng cười nói từ ngoài truyền vào là Ninh Lạc Thiết và mẹ ruột của Lục Bát Dịch. Hai người nói chuyện vui vẻ trông rất hợp nhau. Người quản gia khi nãy mặt mày hớn hở ra đón tiếp bà Lục. Lục phu nhân, cô Ninh, hai người tranh thủ nghỉ ngơi, thiếu phu nhân sắp chuẩn bị xong bữa trưa rồi à. Ninh Thiết Lạc ngây người, nụ cười trên môi ban nãy cũng tắt lịm. Thiếu phu nhân, cô ta là ai? Bà Lục nghe Ninh Thiết Lạc nói vậy cũng bị làm cho ngạc nhiên. Bà ta đang rất vừa ý Ninh Thiết Lạc, muốn cho cô ta trở thành thiếu phu nhân của Lục gia. Vậy còn thiếu phu nhân mà quản gia nói. Bác gái, bác thay đồ nghỉ ngơi trước đi, để con đi xem. Ninh Thiết Lạc cười nhẹ, vỗ vỗ tay bà Lục. Thẩm Ninh đang loay hoay cắt hành, phía sau đột nhiên truyền tới tiếng người nói. Thiếu phu nhân, là đang nói Thẩm Ninh cô sao? Thẩm Ninh quay người lại, Ninh Thiết Lạc đang đi vào với bộ dáng khinh thường. Một đứa như cô mà cũng xứng đáng làm thiếu phu nhân nhà họ Lục, lại còn muốn làm cơm đãi mẹ chồng. Thẩm Ninh, cô đang nằm mơ giữa ban ngày à? Phập, con dao trong tay của Thẩm Ninh cứ thế mà ghim chặt vào mặt thớt, lưỡi dao sắc bén, phản chiếu gương mặt không có chút biểu cảm của cô. Chương 9, hủy hôn không được, trực tiếp động phòng. Phập, Ninh Thiết Lạc mở mắt to, nhìn con dao bị Thẩm Ninh đập vào thớt, nghĩ sao cũng thấy rùng mình. Thẩm Ninh dựa vào bệ, hất cằm về phía Ninh Thiết Lạc. Sao thế? Sao không nói tiếp đi? Cô nói tôi không được, cô thì được sao? Nhìn vẻ mặt tái xanh của Ninh Thiết Lạc, Thẩm Ninh cảm thấy rất mãn nguyện. Thẩm Ninh rút con dao ra, tiếp tục bận rộn. Cô, Thẩm Ninh, cô là đồ mặt dày. Mẹ của anh Dịch chắc chắn sẽ không để cho cô yên ở đây đâu. Nếu như biết điều, thì mau chóng rời khỏi Lục gia mau. Thẩm Ninh thở một hơi đầy bất lực, tay cầm con dao vung về phía Ninh Thiết Lạc. Cô đang làm cái quái gì vậy hả? Bà Lục thấy Thẩm Ninh giơ dao lên đỉnh đầu Ninh Thiết Lạc, tức giận quát lên. Bác gái! Ninh Thiết Lạc bày bộ dáng sợ hãi như chú cún, lóng thóng chạy ra sau bà Lục. Cô là ai? Dám ở đây không biết lớn nhỏ, tác oai tác quái trong nhà họ Lục. Thẩm Ninh hạ dao xuống, nuốt nước bọt. Người quản gia thấy vậy liền chạy lên, cúi người mà nói. Lục phu nhân, cô Thẩm chính là vợ sắp cưới của Lục thiếu. Cái gì? Bà Lục tròn xoe mắt. Chưa có sự đồng ý của tôi mà đã bước chân vào nhà họ Lục. Ai cho nhà cô cái gan đó hả? Tôi... Mẹ à, tức giận hại người. Thẩm Ninh đang định lên tiếng, phía sau đã truyền tới giọng nói, lập tức khiến không gian trong nhà bếp trở nên im lặng như tờ. Bà Lục quay lại thấy con trai, trong lòng vừa mừng vừa tức giận. Ngoài Lục bác và ba nó ra, không ai dám qua mặt bà như thế cả. Anh Dịch! Ninh Thiết Lạc hai mắt sáng như sao, lật đật chạy ra đón Lục Bát Dịch. Lục Bát Dịch không thèm để ý đến cô ta, tiến đến hôn nhẹ lên trán Thẩm Ninh. Thẩm Ninh ngẩn người, hô hấp trở nên dồn dập. Cô chăm chăm nhìn vào anh. Lục Bát Dịch đương nhiên sẽ không phản ứng gì, chỉ bâng quơ nói một câu. Vất vả cho em rồi, thiếu phu nhân. Dịch, con lại còn dám qua mặt ta. Đưa con nhỏ đó về nhà, thật sự không coi bà già này ra cái gì mà. Bà Lục căm phẫn, không ngừng oán trách con trai. Anh Dịch, cô ta ngông cuồng hỗn xược, thật sự không xứng đáng làm dâu Lục gia. Cô thì xứng sao? Thẩm Ninh ngó đầu ra, hoàn tiếp cho cô ta vế sau. Cô! Ninh Thiết Lạc tức đến độ dậm chân bình bịch. Lục Bát Dịch vài bước đã rời khỏi phòng bếp, cũng không định ở lại đây thêm một giây. Con đói rồi, dọn cơm đi. Sau khi dùng bữa tối, Thẩm Ninh quay về phòng. Lục Bát Dịch cũng ở trong thư phòng từ sớm. Thẩm Ninh nghĩ tới vài ngày nữa sẽ kết hôn cùng với Lục Bát Dịch. Cô lại bắt đầu ủ rũ ngao ngán. Nhìn tờ giấy đăng ký kết hôn trên bàn, Thẩm Ninh tiến tới lật ra xem. Người đàn ông như Lục Bát Dịch không nhiều, chính sự độc đoán thờ ơ của anh luôn mang lại khí tức bức người cho người khác. Xung quanh anh lại còn nhiều mỹ nhân như vậy, trong khi cô trong suy nghĩ của anh chỉ mới là trẻ vị thanh niên. Nếu hai người thật sự kết hôn, vậy thì Thẩm Ninh cô chắc chắn sẽ là phi tần bị ghẻ lạnh trong hậu cung của Lục Bách Dịch rồi. Nếu kết hôn như vậy, thà bắt cô đập đầu vào gối cho xong. Hay... Thẩm Ninh di chuyển xuống dưới, một bên là phần trống điền chữ ký của cô, bên kia là của Lục Bát Dịch. Thẩm Ninh nhìn chăm chú, bỗng trong đầu nảy ra một ý tưởng. Người luôn quy củ như Lục Bát Dịch, nếu có chữ ký của anh thì mới được tính, nếu như vậy. He he. Lục Bác Dịch tắt điện định quay về phòng nghỉ ngơi, lại đi qua phòng của Thẩm Ninh. Anh liền ung dung mở cửa đi vào. Thẩm Ninh quay lưng về phía anh. Ánh trăng hắt xuống chiếc giường lớn, kéo dài thân ảnh nhỏ bé của cô ra xa một đoạn, mái tóc đen nhánh, bờ vai nhỏ nhắn. Nghĩ sao cũng khiến người khác phải yêu thương bao bọc. Lục Bát Dịch đứng một hồi, sau đó mới quyết định tiến vào, kéo một góc chăn lên. Phịch! Cả người Lục Bát Dịch đột nhiên trở nên mềm nhũn, cơ thể đổ xuống thành giường. Thẩm Ninh rón rén quay lại, hương thôi miên đã phát huy tác dụng. Cô giơ ngón tay lên chọc vào Lục Bát Dịch, anh ta hoàn toàn không có phản ứng. Lục thiếu, tôi không muốn chống đối anh đâu, cái này là anh ép tôi đấy. Thẩm Ninh cầm bút nhét vào tay anh, đặt tờ giấy đăng ký kết hôn xuống, còn cẩn thận lấy cái bàn nhỏ kê ở dưới. Lục thiếu, ghi vào đây, tôi không đồng ý. Thẩm Ninh nói nhẹ, nhìn người đàn ông mê man không biết gì bắt đầu thôi miên. Lục Bác Dịch khẽ động tay, khó khăn viết chữ lên tờ giấy, mắt nhắm mắt mở như người vừa tỉnh ngủ. Thẩm Ninh bụng miệng cười, Lục Bác Dịch, anh thế này cũng thật nghiêm túc ha. Thẩm Ninh hào hứng nhìn anh viết đến nét chữ cuối cùng, gương mặt tươi cười toát lên nét tinh nghịch. Thẩm Ninh vỗ vỗ vai anh, nhìn dòng chữ mà không khỏi vui vẻ. Lục thiếu, anh vất vả rồi. A! À! Cổ tay của Thẩm Ninh bị bẻ ngược, vòng ra đằng sau. Lục Bác Dịch không ngờ lại còn một chút ý thức, một tay giữ cô, một tay thò đến ngăn kéo tủ đầu giường. Lục Bác Dịch, bỏ tôi ra, đau lắm đấy. Lục Bác Dịch uống xong rượu trắng, gương mặt trở nên trắng bệch. Choang! Thẩm Ninh nhìn lọ rượu nhỏ lăn lóc trên mặt đất, gương mặt cả kinh, cô xong đời rồi. Lục Bác Dịch, anh buông tay. Im mồm. Lục Bác Dịch tóm gọn cả hai tay cô vòng ra sau, ép cô nhìn thẳng vào mặt mình. Cô dám dùng trò dơ bẩn đó với tôi. Thẩm Ninh ngượng nguậy, lần tới mà có điều chế thuốc, Lục Bác Dịch chắc chắn sẽ có hàng độc quyền. Lục thiếu, anh là tự anh ký, tôi không ép. Im lặng. Cô nên nhớ tôi có hàng trăm tờ giấy như vậy. Cô có chắc mình thôi miên tôi cả trăm lần như thế không? Thẩm Ninh hoang mang, cô quả thật không thể. Lục Bác Dịch cười, buông tay cô ra rồi đứng dậy. Dọn chỗ này đi, để tôi ngủ. Thẩm Ninh chần chừ, tay chỉ về phía cánh cửa. Anh về phòng anh mà ngủ. Lục Bác Dịch không nói nhiều, với tay bật đèn ngủ, cả người đã dính chặt trên đệm. Thẩm Ninh vẫn ngồi bất động ở đó, Lục Bác Dịch nhắm mắt, ngữ khí lạnh lùng buông một câu. Đừng nói thiếu phu nhân, lại phải ôm mới ngủ được nhé. Chương 10 bị bắt cóc. Ngày kết hôn của Thẩm Ninh và Lục Gia cuối cùng cũng đến. Thẩm Ninh nhìn bản thân trong gương, cố gắng kéo khóe miệng của mình lên thật cao. Nhưng càng cố thì cảm thấy bản thân càng nhếch nhác. Người quản gia đi vào, trên tay cầm một bó hoa cưới. Thiếu phu nhân, cô có muốn dùng một ít điểm tâm để lót dạ không? Tôi không cần, cảm ơn. Thẩm Ninh ủ rũ, Lục Bát Dịch từ tối qua đến giờ không thấy bóng dáng đâu, cũng không biết là đang làm gì nữa. Thẩm Ninh! Thẩm Ninh quay ra là mẹ của Lục Bát Dịch, bà ta bộ dáng nghiêm nghị, trên người là bộ sườn xám được cắt may tỉ mỉ. Lục phu nhân, có gì dặn dò sao? Thẩm Ninh đứng dậy, Lục phu nhân có vẻ không thích cô cũng không có câu nệ tiểu tiết mà bày bộ dáng, dính lấy bà ta nịnh nọt, lấy lòng như Ninh Thiết Lạc được. Vì vậy khoảng cách giữa hai người càng thêm xa cách. Tôi không biết Dịch nó nghĩ gì mà muốn cưới cô cho bằng được. Nhưng đã là người của Lục gia, vạn nhất từng cử chỉ hành động đều phải nghe theo bề trên. Nếu cô nửa lời cãi lại, tôi nhất định sẽ không nể mặt ai nữa đâu. Thẩm Ninh cũng ngoan ngoãn nghe theo. Tôi biết rồi. Bác gái! Ninh Thiết Lạc đẩy cửa đi vào, gương mặt cô ta còn ủ rũ hơn Thẩm Ninh. Bác gái, đừng ở đây phí lời với loại người như cô ta nữa. Có nói thêm, cô ta cũng sẽ không nghe theo đâu. Được rồi, Tiểu Lạc đừng buồn nữa. Chỉ cần có cơ hội, ta sẽ không để cho con phải chịu thiệt. Lục phu nhân ân cần xoa xoa đầu cô ta. Ninh Thiết Lạc e thẹn cúi đầu, không cam tâm mà lý nhí nói. Bác gái, con sẽ nghe theo quyết định của anh Dịch. Thẩm Ninh xì một cái, nhìn hai người họ rời đi, tâm trạng không đỡ hơn một chút nào. Thẩm Ninh nhàn nhã ngồi trong phòng, cuộc đời của cô đến đây coi như là chấm hết. Thẩm Ninh thở dài một hơi, gục đầu xuống bàn. Ngày kết hôn thì đừng có bày ra vẻ mặt không vui đó. Thẩm Ninh ngồi thẳng dậy, là Lục Bá Dịch. Anh nghĩ xem, tôi có thể vui được hay sao? Lục Bá Dịch khóa cửa, khẽ chau mày. Con gái các cô, không phải mong chờ nhất là lúc được mặc váy cưới sao? Thẩm Ninh gương mặt khó hiểu, hỏi ngược lại. Bọn họ đều là lấy người mà họ yêu, còn chúng ta phải vậy không? Lục Bác Dịch không tự nhiên liền quay sang chỗ khác. Thẩm Ninh nhìn anh, tâm trạng cũng đỡ hơn nhiều rồi. Lục Bác Dịch đưa con chip nhỏ cho cô, ngữ khí ảm đạm mà nói. Cầm thứ này bên mình, có chuyện gì xảy ra nhất định phải báo cho tôi biết. Thẩm Ninh nghi hoặc, nhìn con chip nhỏ màu đen trong tay anh, ngờ vực không nhận lấy. Lục Bác Dịch nhận ra sự lo lắng thay đổi trên nét mặt của Thẩm Ninh. Yên tâm, cô sẽ không việc gì đâu. Thẩm Thanh Mạc, cậu chắc chứ? Thẩm Thanh Mạc ngồi trong xe, đảo mắt nhìn quanh hoa viên biệt thự nhà họ Lục, ra hiệu cho người tài xế đóng cửa kính. Cứ tin tưởng tôi, lát nữa cố gắng kéo dài thời gian, để cho Lục Bác Dịch ra mặt được càng tốt, như vậy mới dễ bắt người. Tên áo đen cúi đầu cười nhẹ, tiện tay châm một điếu thuốc. Vậy được, nể mặt vì sự trung thành bao lâu nay, cho anh một cơ hội để bù đắp vậy. Nhìn xem, nhà họ Lục nghĩ sao mà lại kết hôn với con gái của Thẩm gia chứ? Hai nhà bọn họ không phải đang mâu thuẫn sao? Ha, nhà họ Lục trước nay vẫn vậy. Có nói gì đi chăng nữa, cũng chỉ là suy nghĩ đoán mò của chúng ta thôi. Nhưng phải công nhận, bọn họ rất đẹp đôi. Trước những lời bàn tán ra vào, hôn lễ vẫn được chậm rãi tổ chức. Pằng pằng, tiếng súng đinh tai nhức óc khiến cho tất cả mọi người có vẻ mặt đều sợ hãi mà hét lên. Ngay sau đó là một đám người không mời mà đến lũ lượt kéo vào. Cả hội trường trong giây lát không kìm được mà trở nên náo loạn. Đám người đó trong tay đều có súng, tên cầm đầu thì cùng một đàn em, kéo theo xác của một tên trên người còn đầy vết thương dính đầy máu. Cảnh tượng này làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi mà hét lên. Người của Lục gia ỷ mạnh hiếp yếu, hại người của chúng tôi, thành ra nông nỗi này. Có muốn giải thích gì không hả? Đây là chuyện gì vậy? Lục gia giết người sao? Thật kinh khủng. Lục Bác Dịch nhìn một cảnh tượng trước mắt, quay ra nhìn Thẩm Ninh đang sợ hãi phía sau. Cô vào trong, đợi tôi. Lục Bác Dịch sải chân bước về phía đám đông, gương mặt không chút biểu cảm, nhìn những vị khách không mời mà đến kia. Náo loạn vu oan cho Lục gia ngay trong ngày cưới của Lục Bác Dịch tôi. Không biết là kẻ nào có gan như vậy nhỉ? Tên cầm đầu gương mặt hớn hở nhìn Lục Bác Dịch, nheo mắt mà cười. Ồ, là Lục Thiếu sao? Chuyện thành ra thế này, Lục Thiếu cũng nên nói vài câu đi nhỉ? Thẩm Ninh vào phía sau cửa, vừa đi được mấy bước, liền thấy phía sau có người. Cầm chắc con chip trong tay, cô cảm giác xoay người lại, ngay lập tức cảnh vật trước mắt hóa thành một mảng đen xì. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Để đón nghe những phần tiếp theo của câu chuyện, các bạn hãy nhấn vào đăng ký và nhấn vào chuông thông báo để nhận được thông báo khi có video mới nhất nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.